lúc này quả thật đáp án rất không lãng mạn, thật là không chăm sóc bệnh nhân. Đừng trách cô chưa lục phóng cơ hội thổ lộ. Anh nhẹ nhàng cúi người, nghe nói cảm ra một chút mồ hôi là tốt. Đêm hôm đó Khanh Nhượng Nhượng chảy ra rất nhiều mồ hôi. Cách chương.